Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 240. Chuyển nhà, tân niên vui vẻ, Mạnh vừa tới sau trực tiếp đi phòng bếp, vừa cùng hai nhỏ nhỏ nói chuyện. Một bên tay chân lanh lẹ làm đồ ăn, thường thường còn có thể cấp hai nhỏ nhỏ giáp chút ăn. Không khí cũng là hài hòa hòa hợp, chờ đồ ăn làm tốt. Mạnh một là trở về kêu nhà mình nàng dâu rời giường. Mà hai nhỏ nhỏ còn lại là đi gọi Mạnh Mộng bọn họ đi ra ăn cơm ni trong viện đại xòa cũng buông. Xuống bện rổ, thầy hào thủ sau liền bắt đầu thu thập cái bàn. Sau đó cầm bát đũa, đoan đồ ăn. Hôm nay lúc ăn cơm chiều, Dư Dật cũng đi theo đi ra cùng với. Bất quá hắn chẳng phải tự nguyện xuất ra, mà là bị không kiên nhẫn Mạnh muội từ cấp kháng xuất ra. Hơn nữa, hắn toàn bộ quá trình đều là một mặt ủy khuất xem Mạnh Mộng. Sống thoát thoát một bộ xem phụ lòng hắn bộ dáng, xem những người khác không biết nói gì. Mạnh Mộng ở bên cạnh bình tĩnh đang ăn cơm, đối với ánh mắt của hắn trực tiếp làm như không thấy. Nàng này hai ngày thật sự là rất quán hàng này. Thế này mới có thể làm cho hắn hếch mũi lên mặt ép buộc bản thân. Mắt thấy bọn họ liền muốn chuyển nhà, An Thành sự tình vẫn còn không xử lý tốt, hàng này còn ở nơi này không dứt ép buộc, thật sự là làm cho nàng rất là không kiên nhẫn, đã ngày lành quá đủ, vậy quá một chút không khí lạnh lẽo tốt lắm, cho rằng bản thân không thể đánh hắn sẽ không sự. Vậy làm cho hắn thể nghiệm một chút xử lý lạnh khó chịu tốt là money chờ hắn thể nghiệm một phen. Sau, cũng không tin hắn còn ép buộc, thực cho rằng bản thân không biết hắn không có việc gì. Bản thân muốn không phải là bởi vì xuống tay nặng lòng mang áy náy. Nàng mới lười quan tâm hắn đâu. Già mồm cãi láo, mấy người gặp Mạnh Mộng một mặt mặt không biểu cảm bộ dáng. Biết nàng đây là tâm tình không tốt. Một đám cũng không dám nói thêm cái gì. Dưới đáy lòng châm chọc một chút Dư Dật không tiết tháo sau. Liên Thành thật ăn xong rồi cơm đến. Ăn cơm xong liền nhanh chóng lách người. Dư Dật lúc này cũng phản ứng quá đến chính mình chơi đùa. Vội thu hồi một mặt ủy khuất biểu cảm. Cùng cái đuôi nhỏ dường như cùng sau lưng Mạnh Mộng. Cũng không dám tiến lên đi quấy rầy nàng. Bởi vì hắn sợ Mạnh Mộng một cái nhịn không được thực tấu hắn một chút. Mạnh Mộng thấy hắn đi theo bản thân cũng không nói chuyện. Toàn bộ quá trình lạnh lùng mặt ở phía trước đi tới. Chờ trở lại trong phòng khi, trực tiếp phanh, một tiếng tướng môn cấp đóng lại. Dư Dật một cái không chú ý trực tiếp đụng phải đi lên. Cực kỳ bất hạnh tựa đầu cấp tràng đỏ. Hắn ôm bản thân đầu một mặt thống khổ ngồi xổm cửa. Xoa nhẹ một hồi lâu mới trở lại bình thường. Chờ hắn trở lại bình thường tưởng gõ cửa nhường Mạnh Mộng đem cửa mở ra khi. Chỉ thấy trong phòng đã một mảnh tối đen. Hắn có chút ai oán xem trước mặt môn. Tựa như muốn xuyên thấu qua môn xem Mạnh Mộng thông thường. Đáng tiếc hắn cái gì cũng nhìn không tới. Cuối cùng, chỉ có thể bất đắc dĩ hồi bản thân phía trước phòng. Sau hai ngày bên trong. Hắn tưởng hết thảy biện pháp cùng Mạnh Mộng thấu nóng hồi. Đáng tiếc đều bị Mạnh Mộng cấp không nhìn. Mạnh Mộng toàn bộ quá trình lạnh lùng mặt chiếu cố sống sự tình. Chuẩn bị chuyển ra sự tình. Còn có hướng An Thành trong nhà vận này nọ. Đã quyết định chuyển nhà. Như vậy bọn họ muốn chuyển gì đó liền tương đối hơn. Trừ bỏ cấp mạnh nhất bọn họ lưu lại có thể sử dụng đến gì đó ngoài. Cái khác nàng đều dọn dẹp một chút đưa đi An Thành. Ở Mạnh Mộng bận việc chuyển nhà thời điểm, Dư Dật liền cùng cái đuôi nhỏ giống nhau cùng sau lưng nàng. Cho dù Mạnh Mộng không quan tâm hắn, hắn cũng muốn cùng sau lưng nàng, thường thường cho nàng đệ chút trí, muốn không phải là hỏi han ân cần quan gạch dưới tâm một phen. Bất quá đều bị Mạnh Mộng cấp không nhìn, Ninh Thanh thấy vậy còn vui sướng khi người gặp họa một trận. Bất quá hắn rất nhanh sẽ bị Dư Dật cấp giáo dục một chút. Đối với hắn này lấy đại khi tiểu nhân hành vi, mạnh nhất bọn họ xem không biết nói gì. Vương Dương gặp tiểu đồng bọn bị khi dễ, nhưng là tưởng tượng đi hỗ trợ tới. Đáng tiếc vũ lực giá trị rất cạn bã, ngay cả Ninh Thanh đều đánh không lại hắn. chỉ có thể ở một bên vây xem cấp tiểu đồng bọn cố lên. Về phần có thể hỗ trợ Mạnh Nhất, bởi vì phải giúp Mạnh Mộng vận này nọ, cho nên cũng không có thời gian quản bọn họ, mà đại xòa này hai ngày chẳng những muốn chỉnh vội vàng bệnh rồ, còn muốn cùng Mạnh Mộng đi An Thành xem cửa hàng sửa chữa tiến độ. Càng không thời gian quản bọn họ, cho nên, Ninh Thanh chỉ có thể bị hắn cắp ngược, bận việc hai ngày sau, Mạnh Mộng không sai biệt lắm nên chuyển gì đó đều chuyển tốt lắm. Thừa lại đều là mấy ngày nay thường dùng phẩm, đến lúc đó trực tiếp mang đi là đến nơi. Kế tiếp chính là quyết định chuyển nhà ngay. Đối với này Mạnh Mộng là thật tùy ý, ở mà thế thời điểm đừng nói chuyển nhà, có thể có cái trụ địa phương cho dù là không sai. Cho dù là căn cứ phòng ở, kia cũng bất quá là cái tạm thời ở lại địa phương thôi. Bất quá vương phụ vương mẫu bọn họ lại khuyên bọn họ tìm cá nhân tính tính. Mặc kệ tính chuẩn không cho, ít nhất có thể làm cho người ta an tâm một ít. Không phải là, bọn họ một mảnh hảo tâm Mạnh Mộng cũng không tốt chối từ. Liền đi tìm một cái thầy bói quên đi một chút, tìm nhất lượng bạc, cuối cùng được một cái 6 ngày sau chuyển nhà ngày. Nhưng Mạnh Mộng không biết nói gì, khó trách thời đại này sẽ có nhiều như vậy đoán mạng nhân. Tiền này cũng quá hảo buôn bán lời. Một câu nói chuyện liền buôn bán lời nhất lượng bạc, phải biết rằng đây chính là bình thường dân chúng. Một tháng chi tiêu a, ngày tính tốt lắm, Mạnh Mộng liền bắt đầu chuẩn bị thỉnh nhân ăn cơm. Dù sao ở trong này sinh hoạt lâu như vậy, mặc kệ thế nào, đã phải rời khỏi. Như vậy lên tiếng kêu gọi cũng không tính cái gì. Hơn nữa Mạnh Nhất bọn họ cũng không hề rời đi, bọn họ khẳng định cũng sẽ thường xuyên hồi đến xem. Cùng với không nói một tiếng rời đi chọc người đầu đề câu chuyện. Không bằng thoải mái nói cho người khác biết bản thân phải rời khỏi. Nhưng là, thỉnh ai tới vẫn là cần xem một chút, trừ bỏ tất yếu vương người nhà cùng thôn trưởng ngoại, Mạnh Mộng còn tính toán thỉnh một ít trong thôn nhân. Đương nhiên, nàng muốn thỉnh khẳng định không phải là này không có hảo ý nhân, mà là trong thôn này tương đối phúc hậu nhân gia. Còn có chút một ít cùng vương gia giao người tốt, đại gia thô sơ giản lược quên đi một chút, đại khái cần thỉnh 4-5 bàn nhân, gặp người không ít Mạnh Mộng suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là thỉnh Minh Nguyệt lâu người đến làm đi. Dù sao nhiều người như vậy đồ ăn, nếu nhường chính bọn họ đến bận việc, đến lúc đó khẳng định hội mệt không nhẹ, hơn nữa chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cái gì, thật sự là rất phiền toái. Mấy người thương lượng một phen sau, đem thời gian cùng cần thỉnh nhân xác định xuống dưới, liền bắt đầu một nhà đi thông chi, được đến mời nhân ra đều thật cao hứng, tiếp qua hai ngày liền đến thu hoạch phụ thu thời gian. Đại gia đang nghĩ tới nên thế nào tài năng cấp người trong nhà bổ bổ. Dù sao trong nhà tiền bạc cũng không nhiều, tưởng mua thịt cũng mua không bao nhiêu, đang ở các nàng buồn giàu thời điểm mà đi. Mạnh Mộng bọn họ mời đã tới rồi, dựa theo dư gia nhân tiệc rượu an bày, bọn họ ăn xong bữa tiệc này cơm, phỏng chừng kế tiếp một tháng đều không cần thiết lại bổ. Như vậy ký có thể cùng dư gia giao hảo, có năng lực cấp người trong nhà bổ thân thể cơ hội. Các nàng làm sao có thể mất hứng đâu. Hơn nữa, dư gia này mời cũng không phải là mỗi nhà mỗi hộ đều có. Trừ bỏ vương người nhà cùng thôn trưởng gia nhân, trong thôn bị mời, khả cũng chỉ có mấy nhà thành thật phúc hậu, lại cùng vương gia giao người tốt ra, các nàng đã bị mời. Như vậy không phải nói các nàng ở dư gia nhân trong mắt, cũng là phúc hậu nhân ra sao? Hết chương.